Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800, dần dần lớn mạnh xa thành giới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xa thành giới, sấp xỉ 1-2 tháng không tiến vào nơi này, làm Lưu Kiệt lần nữa mở ra lối đi đi thẳng tới thần điện thời điểm. Cả người cũng vào thời khắc này buông lỏng xuống. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ, Lưu Kiệt khi tiến vào tới đây thời gian đầu tiên cảm nhận được một cổ mênh mông sinh linh hơi thở truyền vào mình trong cơ thể, nhất thời cảm giác được tinh thần sảng khoái, cả người có loại không nói được cảm giác vui thích. Cùng lúc đó, liên quan tới xa thành giới trong tất cả tin tức cũng vào thời khắc này hắn thời gian vừa niệm truyền tới, một hoa một mộc cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Xa thành giới, so với trước kia cường đại hơn thêm. Cảm thụ tới đây tình huống, Lưu Kiệt nội tâm đối với một điểm này hết sức xác định. Từ nơi này chút mênh mông sinh linh trong khí tức, hắn cảm nhận được là so với trước kia càng cường đại hơn linh năng hơi thở. Tuy nói hôm nay còn không tính là cái gì linh năng bảo địa, nhưng thiên địa bên trong ẩn chứa linh năng so sánh đầy đất cầu mà nói đều là không bị nhàn rỗi nhiều. Một đoạn thời gian không đi vào xem, như vậy biến hóa cũng để cho hắn hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Bên ngoài thần điện vây, nhóm lớn đội ngũ đang tiến hành thao luyện. Căn bản không cần Lưu Kiệt mắt thường đi xem, nơi này phát sinh hết thảy cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Lưu Kiệt, ngươi làm sao tới? Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ bên trong thần điện truyền ra. Cửa hai đạo thân ảnh cũng ở đây thời gian đầu tiên xuất hiện ở Lưu Kiệt ngạch trong mắt. Chính là nhân hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Đạo thanh âm này trong mang có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên Phục Thiên hai người vậy không từng nghĩ đến Lưu Kiệt sẽ ở đây cái thời gian bỗng nhiên đi tới xa thành giới bên trong. Dĩ nhiên, chỉ cần Lưu Kiệt muốn tới nơi này, thân là xa thành giới quy luật, chúa tể hắn tuyệt đối là phân phút sự việc. Không có chuyện thì không thể vào tới xem một chút. Không quá ta đi tới nơi này thật vẫn có chuyện. Mới vừa gặp phải một người vượt qua lãnh vực cấp 5 lão gia. Cái này không đi vào chạy nạn tới. Thực lực chênh lệch hai cái đại cảnh giới, không cần thiết đánh nhau. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng trả lời. Mới vừa thân hình hắn ngay tức thì biến mất ở bên trong đại sảnh. Chính là bởi vì hắn ở ngay tức thì mở xa thành giới không gian lối đi nguyên nhân, sở dĩ đi tới nơi này cũng là hắn đối với Tô trưởng lão lớn nhất một cái thủ đoạn. Thực lực chênh lệch hai cái đại cảnh giới, coi như hắn có chút càng nhiều hơn thủ đoạn đi đối phó Tô trưởng lão, đến cuối cùng mình khó tránh khỏi vậy rơi được một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Liên hiệp quốc minh hôm nay đang đứng ở huấn luyện bên trong. Lưu Kiệt tự nhiên không muốn qua thật lãng phí tinh lực đi đối phó một cái lòng dạ có chút ác độc Tô trưởng lão, thà như vậy, còn không bằng gìn giữ mình thực lực đi làm càng nhiều hơn sự việc. Vượt qua lãnh vực cấp 5, chẳng lẽ là Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc man thần phái ra người. Không gian lối đi đã mở ra đến đủ để cho loại này thực lực kẻ địch xuất hiện. Đối với trái đất sự việc ma nhân cùng với nhân hoàng Phục Thiên hai người vẫn là biết được. Giờ phút này nghe Lưu Kiệt mà nói, hai người trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đi ra. Hiển nhiên đối với loại chuyện này có chỗ cố kỵ. Nếu quả thật là như vậy nói, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra được trái đất Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ giờ phút này đối mặt tình cảnh. Ma nhân tuy trước khi nói và Lưu Kiệt cùng với TQ từng có cừu hận, nhưng nói cho cùng cũng là một người người trái đất. Nhân Hoàng Phục Thiên chỗ ở xa thành giới càng là trái đất một bộ phận. Nếu như trái đất thật bị những thứ này ngoại tộc năng lực người chiếm lĩnh nói, coi như bọn họ giờ phút này thân ở tại xa thành giới di tích bên trong, sợ rằng cũng không biết có cái gì tốt cuộc sống. Đây cũng là hai người giờ phút này vẻ mặt như vậy khẩn trương nguyên nhân. Không không không, không phải 28 giới người, là thời gian giới di tích thượng cổ người. Hai người trịnh trọng như vậy, Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng mở miệng, đem mình khoảng thời gian này gặp gỡ cùng với liên quan tới thời gian giới di tích thượng cổ sự. Việc toàn bộ nói cho hai người, nghe xong, rõ ràng cảm giác được trên hai người nhẹ một chút, trái đất vẫn còn có kỳ diệu như thế di tích thượng cổ. Xem ra thật là ta tầm mắt nhỏ mọn, nghe liên quan tới thời gian giới sự việc sau đó. Một bên Phục Thiên không khỏi cảm khái nói, xem ra đoạn này thời gian ta không hồi tới nơi này. Các ngươi ngược lại là đem nơi này quản lý gọn gàng ngăn nắp à. Ra không thiếu cấp 8, cấp 9 năng lực người, thậm chí còn có không thiếu nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả. Các ngươi hai cái cũng có tăng lên. Lưu Kiệt mỉm cười, không che giấu chút nào biểu đạt ra mình tán thưởng. Ở trong cảm nhận của hắn, gia thành giới hơn ngàn tên thổ dân lại có vào ngàn người thực lực đạt tới cấp 9 năng lực người cảnh. Giới, đại đa số năng lực người thực lực cũng đạt tới cấp 7 đến cấp 8 trình độ. Nhớ lần trước mình mới đến nơi này, những thứ này nguyên trụ dân môn vẫn còn khởi bước giai đoạn. Đoạn thời gian này không gặp, lại toàn thể đạt tới như vậy trình độ. Khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt khiếp sợ, mà người trước mặt Hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Thực lực cũng đưa lên đến vượt qua lãnh vực cấp 2 tầng thứ. Liền càng làm cho Lưu Kiệt kinh ngạc, cái này còn phải cảm tạ ngươi. Trước đoạn thời gian không biết tại sao, linh khí trong thiên địa đột nhiên tăng vọt không thiếu, có đầy đủ linh có thể chống đỡ. Ở hệ thống hóa huấn luyện hạ tất cả chiến sĩ thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, gia thành giới bên trong linh năng hơi thở còn đang không ngừng tăng cường. Ta muốn đây đều là bởi vì ngươi cái này quy luật nắm giữ. Phục Thiên nhìn về phía Lưu Kiệt, từ Lưu Kiệt hơi thở lên, hắn rõ ràng cảm giác được thời khắc này Lưu Kiệt thông suốt hơn đứng lên. Tựa như cùng theo mảnh thiên địa này dung hợp ở một khối tựa như. Như vậy tình huống có thể không chỉ là bởi vì Lưu Kiệt là quy luật chúa tể duyên cớ. Càng nhiều hơn là Lưu Kiệt tự thân đối với thiên địa phép tắc một loại hiểu. Nếu không phải Lưu Kiệt, Phục Thiên mới là thừa kế xa thành giới phép tắc người được đề cử. Đối với quy luật hơi thở hiểu chỉ sợ là muốn so với bên cạnh ma nhân muốn bén nhạy không ít. Mà giờ khắc này hắn vậy nhìn thấu đoạn này thời gian Lưu Kiệt biến hóa. Lưu Kiệt trên mình không chỉ có xa thành giới quy luật, hơn nữa vẫn tồn tại những giới khác quy luật. Quy luật dung hợp, sợ rằng đây mới là tạo thành xa thành giới cái này cách biến hóa nguyên nhân thực sự. Thiên địa có pháp, đại đạo chí giản. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thân là quy luật chúa tể Lưu Kiệt cường đại, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xa thành giới sinh linh. Đây cũng là Phục Thiên sở dĩ nói như vậy nguyên nhân. Đúng như dự đoán, mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Vào giờ phút này, Phục Thiên ở trong lòng không chỉ có vui mừng Lưu Kiệt là xa thành giới quy luật nắm giữ mà không phải là hắn. Nếu để cho hắn tới, chỉ sợ cũng không làm được Lưu Kiệt như vậy. Một điểm này cũng đủ để chứng minh hắn không có theo sai người. Ừ, ta đại khái rõ ràng ngươi nói ý nghĩa. Ta bây giờ không chỉ là xa thành giới quy luật nắm giữ, còn có những giới khác quy luật lực. Bất quá lại có thể đối với các ngươi tạo thành như vậy ảnh hưởng, cũng là ta không có nghĩ tới. Lưu Kiệt ngay tức thì biết rõ phục ý của trời. Bất quá tiếp theo, ta ngược lại có chút sự việc muốn cho các ngươi đi làm. Sợ rằng tiếp theo các ngươi hai cái cũng không thể tiếp tục ở nơi này xa thành giới bên trong. Theo ta đi thời gian giới trong đi một chuyến đi. Nhìn hai người, Lưu Kiệt chậm rãi mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https